Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196. Hai cái bại gia tử. Mù Thanh Thiển ba người dọc theo bậc thang một đường đi xuống. Hai sườn vách tường trên tường khe lõm đồng dạng bốc cháy lên ngọn nến. Ước chừng đi rồi nửa canh giờ. Mấy người đi đến bậc thang cuối. Phía trước là một phiến cửa đá. Phong Thần cầm cơ quan bàn tìm một hồi. Từ một cái thạch điêu móng vuốt thượng tìm được rồi mở cửa cơ quan. Nhẹ nhàng uốn éo, kia đạo cửa đá ầm ầm mở ra. Cửa đá mở ra sau. Ba người vừa đi vào. Đột nhiên từ phía trước nhảy ra tám chỉ ngăm đen con báo. Như hổ rình mồi nhìn các nàng. Mù Thanh Thiển phát hiện này tám chỉ con báo không có sinh mệnh hơi thở. Nhíu lại mi nói. Này chẳng lẽ chính là thực văn sư luyện chế ra tới văn thú? Thực văn sư chẳng những có thể điêu khắc khắc văn, còn có thể luyện chế ra cường đại không có sự sống hơi thở văn thú tác chiến. Gặp được cùng giai văn thú, nếu là tìm không thấy nhược điểm, giống nhau là rất khó công phá. Ân, đây là văn thú, Phong Thần nói. Giống, tám chỉ con báo gào giống một tiếng liền hướng tới ba người đánh tới. Tám chỉ con báo vừa động, Mù Thanh Thiển liền bắt giữ tới rồi đối phương hơi thở năng lượng. Đều là linh đem cấp bậc văn thú, chính mình lại cắm không thượng thủ. Phong Thần thanh lãnh con ngươi vô cùng bình tĩnh, màu ngân bạch áo giáp bao bọc lấy hắn cao dài thân mình. Trong tay còn nhiều ra một phen màu bạc trường kiếm, một người bốn con, hắn đối chỉ Mặc Nhiễm nói xong liền dẫn đầu vọt đi lên. Bạc kiếm nơi đi qua. Kia con báo đã bị chảm bay ra đi, chỉ Mặc Nhiễm cũng không trì hoãn, trong tay nhiều ra một thanh toàn thân màu tím hoa lệ pháp trượng. Pháp trượng trung ương được khảm một cái hình tròn thủy tinh cầu. Bên trong ảnh ngược ra một gốc cây sinh mệnh lực ngoan cường màu tím hoa đằng. Chết đi, chỉ Mặc Nhiễm huy động pháp trượng, vô số đạo màu tím tế quang bay ra xuyên qua kia bốn con hắc báo thân thể. Kia bốn con hắc báo ở màu tím tế quang cắt sau. Nháy mắt biến thành mảnh nhỏ. Mù Thanh Thiển thấy chỉ Mặc Nhiễm pháp trượng lực lượng dễ như trở bàn tay liền đem bốn con linh. Đem cấp bậc hắc báo chảm thành mảnh nhỏ. Biết đối phương tu vi đã bước vào linh soái. Khó trách chỉ Mặc Nhiễm bị dự vì bảy đại gia tộc trẻ tuổi trung đệ nhất thiên tài. Lúc này mới 18 tuổi liền tiến vào tới rồi linh soái tu vi. Tiền đồ thật là không thể đo lường, Mù Thanh Thiển lại không thể không cảm thán chỉ Mặc Nhiễm tùy hứng. Phía trước lấy chính hắn tu vi tương lai làm tiền đặt cược còn chính mình tinh huyết. Chỉ sợ cũng làm tốt trở về lúc sau yên lặng tu dưỡng chuẩn bị đi. Nếu như bị trì gia cao tầng đã biết chỉ Mặc Nhiễm tâm tư cùng làm. Không biết hắn có thể hay không bị trảo trở về nhốt lại tư quá. Chỉ Mặc Nhiễm tu vi cao hơn Phong Thần một đại giai. Bất quá Phong Thần chiến đấu lên lại rất sắc bén, thực mau cũng liền đem bốn con hắc báo chảm thành vài đoạn. Thần thái tử chiến lực quả nhiên rất mạnh, chỉ Mặc Nhiễm hơi hơi mỉm cười. Trong mắt toát ra ti tán thưởng, hắn tuy rằng so Phong Thần cao hơn nhất giai, nhưng thiên phú tiềm lực thượng so với Phong Thần vẫn là muốn nhược thượng một ít. Nếu không phải Phong Thần thân thể từ nhỏ đã bị độc tố thủy ý ăn mòn áp chế. Hiện tại sợ là đã sớm bước vào linh soái tu vi. Khó trách Thánh Viện cùng Trung ương Đại Lục Hoàng Viện lão nhân nhóm vì tranh đoạt Phong Thần còn. Kém điểm đánh lên tới. Phong Thần đem kiếm thu hồi. Đạm cười nói, chỉ thiếu chủ quá khiêm tốn, Mù Thanh Thiển thấy hai người như vậy khách khí. Nghĩ nghĩ mở miệng nói. Các ngươi như vậy thần thái tử, chỉ thiếu chủ nghe thật biệt nữ, không bằng trực tiếp kêu tên đi, hảo. Hai người không hẹn mà cùng gật gật đầu, Mù Thanh Thiển nhìn đầy đất mảnh nhỏ, không thể không đỡ chán. Thật đúng là hai cái bại gia tử, không đương ra không biết củi gạo quý, trực tiếp tìm được văn thú nhược điểm công kích không phải được. Chính là muốn đem này chảm toái. Nàng vốn đang muốn đem này đó văn thú mang về nghiên cứu đâu. Mù Thanh Thiển từ văn thú mảnh nhỏ thượng rời đi ánh mắt. Nhìn chung quanh phòng một lần, ở tận cùng bên trong một chương bàn gỗ thượng thấy được một khối nắm tay lớn nhỏ. Thủy Doanh U Lan cục đá, đó có phải hay không giới thạch? Ngoặc kép, hết chương.